Vô tận kiếm trang, chương 1195, trong nháy mắt 30 năm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Nguyệt Tam Tông, Huyết Y Giáo Long Ngâm Cốc, Phượng Vũ Sơn Trang, đều thuộc thất phẩm tông môn. Cái này Tam Tông địa vị, cơ bản cùng Lam Nguyệt Tam Tông. Ma Ưng Các, Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn, phảng phất, 6 người đặt song song. Lúc trước, Phong Ám Sơn Mạch trong có qua gặp mặt một lần. Phượng Vũ Sơn Trang. Mưu tử âm thình lình tại liệt, đáng tiếc lúc ấy đồng dạng ở đây. Cửu Trọng Thiên, môn hạ đệ tử Bạch Tàn Tinh, lần này chưa cùng. Cửu Trọng Thiên, thiên chủ Phương Linh Tiêu tới. Hắn cũng không thuộc về. Cửu Trọng Thiên, đệ nhất thiên chủ Phương Linh Tiêu môn đồ, cho nên lần này không có cơ hội rồi, bằng không thì lúc trước Phong Ám Sơn Mạch trong 3 người có thể lần nữa lúc này gặp nhau. Bất quá Diệp Bạch cùng quan hệ bọn hắn cũng không tính sâu, tối đa chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng sẽ không có quá để ở trong lòng. Mà, Tử Hoa Tứ Tông, địa vị càng thêm tôn sùng. Tử Hoa Tứ Tông, đều thuộc lục phẩm tông môn, tại toàn bộ Tử Hoa Vương quốc, đều thuộc về độc bá kiểu tồn tại, các cứ một phương. Dân ngạn có mây, đông thất tinh, nam vô nhai, tây thiện kiến, bắc trường sinh. Lại có người nói, trên trời dưới đất thất tinh đàn, trường sinh phán chết vô nhai hải. Thiện gặp trong thành truy tuổi thọ, trường sinh điện ở bên trong hỏi trường sinh. Nói, tựu là cái này 4 cái tông môn. Lúc trước, Diệp Bạch bất quá tại muối sông chấn đánh chết. Thất tinh đàn, trong một cái ngoại sự đệ tử, người khác liền sợ tới mức hai cỗ rung động, cho rằng Diệp Bạch không lâu át gặp tai họa bất ngờ. Quả nhiên, về sau không lâu, Diệp Bạch một đường gặp. Thất tinh đàn, 12 truy hồn tổ đuổi giết, mấy lần thiếu chút nữa vẫn mệnh, cuối cùng nhất trốn vào. Dạ lang đảo. Lúc này mới bảo trụ một mạng. Không nghĩ tới hôm nay, cái này mấy cái bình thường cao cao tại thượng lục phẩm tông môn, cũng đồng loạt đến đây, cho Diệp Bạch chúc mừng, từng đã là ân oán, càng là một số tan thành mây khói, ai cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến nhắc lại. Đối với bọn họ, Diệp Bạch cũng không cái gì cảm giác, chỉ tùy ý phất phất tay, tiếp được bọn hắn lễ vật, liền đưa bọn chúng mời xuống dưới. Tại người khác trong mắt, cái này 4 cái tông môn từng đã là thật là khổng lồ như vậy vô cùng, nhưng ở hiện tại Diệp Bạch trong mắt chính là 4 cái lục phẩm tông môn, nhưng bây giờ không đáng cái gì vài phần kính trọng rồi. Quả nhiên, không lâu, thêm nữa. Cường đại hơn tông môn lân lần bậc thang so từng nhóm đã đến, nhất thời choáng váng mọi người con mắt, trong đó không thiếu ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí tam phẩm, nhị phẩm, cùng với nhất phẩm siêu cấp tông môn. Tây U Thương các Bạch Chiêu Nam các chủ đến. Xích Mạc Bảy Tông, Thái Dương Thánh Điện, Lê Hoa Cung, Vạn Thú Tông, Cực Tinh Điện, Ngân Huyết Giáo. Dắt tay nhau đến hạ. Hỏa Linh Thành, Vạn Linh Đường, Dược Vương Cốc, Vô Vi Phái. Khiến sử đến hạ. Cổ Tôn Tiêu Nhiên, mang theo môn hạ đệ tử. Ngân Thành Công Tử, Nguyên Tố Mai, đến hạ. Nam Đao Đoàn Bách Quân, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khấp Lân Đông Phương Cổ Tuyết, dắt tay nhau đến hạ. Nhất Phẩm Tông Môn Quỷ Cấm Tông, Nhị Phẩm Tông Môn Linh Xà Phái, khiến sử đến hạ. Siêu cấp tông môn Lam Ma Điện, thượng cổ tông môn Tiên Vương Phủ, phái môn hạ đệ tử đến đây chúc mừng. Từng đống quà tặng, chất đầy rồi. Kiếm Tông Đại Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà kề, mỗi một kiện đều là quý hiếm đến cực điểm, nhất là những cái kia siêu cấp tông môn, thượng cổ tông môn chỗ tặng lễ vật, mỗi một kiện xuất ra đi, đều đủ để chấn thế, khiến cho thế nhân điên cuồng. Đáng tiếc lúc này, toàn bộ như là rác rưởi đồng dạng trồng chất tại. Kiếm Tông Đại Điện. Nhà kề ở bên trong, không người hỏi thăm, càng nhiều nữa lễ vật, liên tục không ngừng bị tiễn đưa nhập trong đó. Đẩy xe lăn Nguyên Tây U Thương các chủ Bạch Chiêu Nam đã đến, hơn nữa lần này tới rồi, sẽ ứng Diệp Bạch chỗ mời, không hề rời đi. Lúc trước, tại, Bất Hủ Lôi Thành, bên trong, cùng Diệp Bạch từng có một ít giao tình, nhận thức. Ngân Thành Công Tử, Nguyên Tố Mai, Nam Đao, Đoàn Bách Quân, Phượng Vũ Khấp Lân, Đông Phương Cổ Tuyết, Tây Tú. Trường Không Ngân Tâm bọn người, cũng cùng đi rồi, vì Diệp Bạch chúc mừng. Thời gian từng phần đi qua, Diệp Bạch bọn người ngồi được có chút khó chịu, rốt cục ngoài điện dòng người thưa dần, lập tức đã giấu vết tận khâu cuối cùng. Ngay tại Diệp Bạch thở dài một hơi lúc, hai cái Diệp Bạch tuyệt đối thật không ngờ người, trước sau tiến vào trong đại điện. Hỏa Mị Cung tân nhiệm tông chủ, Xích Tông, Viêm Mị, đến hạ. Tửu Tông, Bùi Vũ Thiên, đến hạ. Trong hai người, người phía trước, là một gã xích áo nữ tử, cả người lớn lên diễm lệ thoát tục, tuyệt sắc cái thế, quang hái chiếu người, đúng là nhiều năm không thấy Viêm Mị. Hơn nữa, nàng rõ ràng thành nguyên lai, Hỏa Mị Cung, cung chủ rồi, hơn 20 năm không thấy, có được lấy hai hạt lúc trước Diệp Bạch đưa tặng cho nàng. Tích Huyết Tử Kim Đan, nàng sớm đã thuận lợi tấn giai huyền tông, ngày nay cũng đã trở thành một phương danh nhân. Diệp Bạch khẽ giật mình, Viêm Mị đến, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn, là lúc trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá, một người khác càng làm cho Diệp Bạch giật mình. Chỉ thấy người này một thân áo bào xanh, đầu đội mũ rộng vành, trong tay nắm lấy một cái xích màu tím hồ lô lớn, nghênh ngang đi tới trong đại điện. Như thế quen thuộc trang phục, như thế quen thuộc tư thế, nếu như Diệp Bạch còn nhận không ra, vậy thì thật là con mắt mù. Trong nháy mắt, hắn tựu hốc mắt ôn nhuận, đứng lên, loạng choạng lấy nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, trong đầu, lập tức trở lại vài thập niên trước. Khi đó, hắn vẫn chỉ là vừa mới một cái nho nhỏ huyền sĩ thời điểm. Xa thành bên ngoài, Diệp Bạch một mình một người, ngồi ở xa thành phía đông hơn 10 dặm chỗ một chỗ đống đất phía trên, nghĩ đến sự tình, đột nhiên một hồi kỳ quái tiếng ca truyền đến, một cái cưỡi thanh nghiêu áo bào xanh quái khách ra hiện trong mắt hắn. Về sau, tựu là người này áo bào xanh quái khách, cùng hắn đã xảy ra rất nhiều hoặc bi hoặc hỉ khó quên sự tình, mặc kệ lúc ấy là oán là hận, lại về sau, lại chỉ thừa cảm ơn. Là hắn, dẫn theo Diệp Bạch đã tìm được. Dược Tông, Thủy Tà Thiên Huyệt, cũng đem. Dược Tông, Thủy Tà Thiên cả đời đắc ý nhất kiệt tác, có thể đột phá tông cấp cảnh giới. Tích huyết tử kim đan, đan phương, đưa cho Diệp Bạch. Nếu như không có hắn, Diệp Bạch khả năng không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá tông cấp. Nếu như Diệp Bạch không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá tông cấp, khả năng hắn cả đời này quỹ tích cũng sẽ cùng theo sửa. Có thể nói, người này quái khách là ngoại trừ kiếm lão bên ngoài, đối với hắn cải biến lớn nhất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay, hắn vẫn đang không cách nào quên đi chỗ đó bài hát. Hoặc là, không thể nói là ca, chỉ có thể là một thủ hết sức kỳ lạ bên cạnh cường cổ điều. Tạ công trên lầu tốt xuân tửu, 300 thanh phù mua một đấu. Hồng bùn chợt ngón cái lục con kiến phù, ngọc chén mới nghiêng hoàng mật mổ. Trường kiếm vi đấu bò, gặp lại ca một khúc, thiên kim mua rượu khách, ngày xưa năm lăng hầu. Tửu công, Bùi Vũ Thiên cùng hắn, mặc dù không danh thầy trò, đã có thầy trò chi thực. Diệp Bạch thậm chí quên đi một bên tới trước Viêm Mị, trong mắt chỉ còn người này áo bào xanh quái khách thân ảnh của hắn như cũ là như vậy quen thuộc, vài thập niên không thấy, không thay đổi chút nào. Có được lấy, tích huyết tử kim đan. Đan phương, Diệp Bạch có thể thành huyền tông, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn thình lình đã đạt tới thượng vị huyền tông tình trạng, bất quá danh hào của hắn, lại như cũ không biến. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyên phao, vn.com, tửu công. Tuy nhiên mất nhưng, tửu tông, lại còn là giống nhau chữ A, ha ha, ha ha. Nhìn xem vài thập niên không thấy, hiện tại đã quý làm một tông chi chủ, đương đại. Kiếm đế tôn sư. Diệp Bạch chứng kiến chính mình rõ ràng ngược lại lý đón chào. Tửu Tông, Bùi Vũ Thiên cũng không khỏi vui mừng cười, vỗ vỗ Diệp Bạch đầu vai. Hảo tiểu tử, rõ ràng thật là ngươi, tốt, rất tốt, ngược lại là như trước không có quên ta. Hắn tự tay mở ra trên tay hồ lô rượu, cho dù ở cái này cả sảnh đường khách mới ở bên trong, như trước không giấu vẻ say rượu, ngửa mặt lên trời trường tưới một ngụm, lúc này mới buông, vỗ Diệp Bạch bả vai. Nghe nói tiểu tử ngươi dựng lên cái tông môn, ta còn tưởng rằng nghe lầm, cho nên cố ý đến xem. Không nghĩ tới rõ ràng thật là ngươi. Tốt, rất tốt, so với ta có tiền đồ nhiều hơn, hảo tiểu tử, cuối cùng ta. Tửu công, Bùi Vũ Thiên lúc trước, quả nhiên không nhìn lầm người. Những người khác đều bị nhíu mày, huyền tông chi cảnh tại Lam Nguyệt tuy nhiên đáng quý, nhưng ở lần này khác hội tụ bát phương phong vân phần đông huyền vương, huyền tôn trong mắt cao thủ, lại tự nhiên không coi vào đâu. Như thế tụ tập dưới một mái nhà, cao thủ nhiều như mây dưới tình huống, hắn như trước không giấu vẻ say rượu, hơn nữa tại một vị huyền đế cấp cường giả trước mặt y nguyên như thế làm càn. Dù cho năm đó có chút giao tình, hiện tại cũng không coi vào đâu, hắn chẳng lẽ còn thấy không rõ của mình thân phận, nhận rõ sự thật cả hai đã là vân bùn chi cự. Một cái huyền tông ở trước mặt vỗ người ta huyền đế bả vai, tự nhiên bọn người quý vi huyền vương, huyền tôn cấp cường giả, lại chỉ dám khúm núm, đứng ở một bên, há không ra vẻ mình kém một bậc. Yếu đi nửa chủ, lúc này, cũng có chút người có chút không khoái, bất quá, thân vi chủ nhân Diệp Bạch mình cũng không nói gì, bọn hắn tự nhiên cũng không nên ra mặt. Nhưng mà, những người này tiểu tâm tư, Diệp Bạch căn bản không có để ở trong lòng, giờ phút này trong mắt hắn, cái đó còn có những người khác tồn tại. Cách chương.